cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, cái thứ nhất Champions League trận chung kết vào bóng. Nửa chặng sau bắt đầu sau, Ricardo phát hiện Liverpool mặc dù không có tiến hành thay người điều chỉnh, nhưng chiến thuật của bọn hắn có rồi mới biến hóa. Nếu như nói hiệp một bọn hắn là bởi vì Ronaldo đột ra năng lực cá nhân liên tiếp bạo điểm, không được không lùi phòng để cầu tự vệ, như vậy nửa chàng sau bọn hắn chính là cố ý biết chủ động thu về. Liền liền hai cái bên cạnh tiền vệ Rui cùng Luis Garcia cũng trở về nhận được cấm khu sừng bên trên, chỉ Leo Schmeisser cùng Barros phía trước trận. Xem ra bọn hắn là dự định tranh thủ một trận thế hòa không phân thắng bại, sau đó lợi dụng thêm giờ thi đấu thể năng ưu thế đến quyết thắng thua rồi. Dù sao ngoại hạng Anh đã kết thúc, mà Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong đã sớm vô vọng đoạt giải quán quân. Sớm mà từ bỏ, cầu thủ chủ lực đạt được rồi đầy đủ nghỉ ngơi, mà tại phản kích thời điểm, Luis Garcia thì thường xuyên tại đường biên cầm banh sau đó hướng trung lộ đột phá, hình thành trung lộ nhân số ưu thế, dạng này bọn hắn phản kích chất lượng không kém một chút nào. Mancini quan sát thêm vài phút đồng hồ, ở bên sân hô nói để trên trận cầu thủ thả chậm tiết tấu. Đã Liverpool không vội, hắn vậy không vội, lúc này, so chính là kiên nhẫn. Ai trước mất đi kiên nhẫn lộ ra sơ hở, liền rất có thể gánh chịu hậu quả. Dù cho Inter Milan tiến công tiết tấu thả chậm, Ronaldo vẫn thỉnh thoảng lại cho đối thủ chế tạo uy hiếp. Tương ứng, Adriano trạng thái thật không tốt. Noel trước đó hắn tuyệt đối có cấp thế giới cầu thủ thực lực. Nhưng là Noel thoáng qua một cái, lập tức trạng thái dưới trượt. Hiện tại vẻn vẹn duy trì Intercontinental cấp trung thượng du tiêu chuẩn. Hiện tại hắn ở đây trên phát huy tác dụng, chính là lợi dụng thân thể cường tráng ưu thế, đi đối kháng Liverpool cơ bắp hậu vệ, cho Ronaldo chế tạo lỗ hổng. Không thể không nói, điểm này hắn hoàn thành cũng khá, cho nên Mancini tiếp tục tín nhiệm hắn, không có lập tức thay đổi Ricardo. Thứ 51 phút đồng hồ, Ronaldo đưa bóng chuyền cho cấm khu bên trong Adriano. Adriano lần này là giữ trước tường. Hắn đưa bóng chuyền về cho Ronaldo. Ronaldo đã lợi dụng tốc độ thoát khỏi Carragher, tại cung đỉnh khu vực một cước sút gôn, thoáng chệch hướng rồi trụ đứng. Phút thứ 53, Cambiaso tại cấm khu trước cầm banh, đưa bóng kín đáo đưa cho Ronaldo. Ronaldo đưa lưng về phía Carragher, giảo hoạt mà đem bóng một để lọt, thuận thế từ Carragher bên người gạt qua cầm banh, bởi vì là tại cấm khu bên trong, Carragher không dám có hành động lớn, bất quá Touré rất nhanh nhào tới bổ phòng. Tại Touré đúng chỗ trước đó, Ronaldo thấp phẳng bóng chuyền hướng trung lộ, Adriano cướp được rồi điểm. Bất quá hắn tại Xabi Alonso quấy nhiễu xuống, phát lực có chút mãnh liệt, đưa bóng bắn máy bay. Phút thứ 56, Liverpool phản kích, bóng giao cho phải đường Luis Garcia. Garcia dẫn bóng vọt mạnh, tại đối mặt vòng vây lúc hắn quả quyết mà đem bóng chuyền đến trung lộ. Barros cầm banh sau không có cứng rắn đột, mà là giao cho Schmeisser. Schmeisser ngang phát một cước, Zera xông lên chính là một cước chất lượng cực cao sút xa. Cũng may Tôn Đô Lực chú ý tập trung, một cái đặc sắc đổ người đưa bóng đánh ra ngoài. Zanetti trở về thủ đúng chỗ đưa bóng giải vây. Tranh tài chậm rãi tiến hành, rất nhanh liền đi tới thứ 58 phút đồng hồ. Lúc này Benitez làm ra cái thứ hai thay người điều chỉnh. Hắn dùng Cissé thay đổi rồi Barros, nước Pháp tiền vệ Cissé tốc độ thật nhanh, rất thích hợp đánh phản kích. Mancini hơi nhíu nhíu mày, đối thủ quyết tâm muốn bày xe buýt, hắn cũng có chút không thể làm gì. Kỳ thật đánh trận địa chiến, Veron, cái này loại tổ chức hình cầu thủ là phi thường mấu chốt. Nhưng là Veron vẫn không cho người Brazil chuyền bóng. Cái này dẫn đến Inter Milan trận địa chiến đánh cho phi thường vướng víu. Suy tư một hồi, hắn quay đầu hướng Ricardo nói, ngươi đi làm nóng người. Ricardo nhảy lên một cái, cực nhanh cởi áo khoác xuống, bắt đầu rồi làm nóng người hoạt động. Thứ 61 phút đồng hồ, Ricardo dự bị ra sân. Tại hắn ra sân trước, Mancini nắm lấy cánh tay của hắn nói, nghe, ta muốn ngươi vị trí lui về một điểm, làm tốt trước trận tổ chức sâu chuỗi. Không cần mù quáng truy cầu một cước ra bóng, ta cho phép ngươi vừa nơi đó cầm bóng, lợi dụng ngươi lừa bóng mở ra cục diện, tại thích hợp thời điểm, ta vậy cho phép ngươi sút ra, ta tin tưởng ngươi có thể đem nắm thời cơ. Còn có, ngươi ra sân sau nói cho Ronnie, để hắn lui về một điểm, để Adriano đè vào phía trước nhất, Carragher nếu như không cùng hắn đi ra vậy không quan trọng. Cùng hắn đi ra thì càng tốt. Ngươi phải thật tốt lợi dụng Carragher chống ra vị trí. Ricardo liên tục gật đầu. Veron thần sắc buồn bực mà chạy chậm có mặt bên cạnh. Không cùng Ricardo vỗ tay. Vậy không cùng Mancini nói chuyện. Thậm chí chưa có trở lại dự bị chỗ trên. Mà là trực tiếp đi vào cầu thủ thông đạo. Lần này sau trận đấu truyền thông lại thêm một cái chủ đề. Bất quá vậy có thể lý giải, ai vậy không hy vọng tại như vậy mấu chốt tranh tài bên trong bị đổi xuống. Đặc biệt là tự khoe là Inter Milan tuyệt đối hạch tâm. Giữa trận đại não Veron, Ricardo ra sân đem Mancini lời nói chuyển đạt sau, liền vắt chân lên cổ chạy rồi một trận. Hắn tốc độ cùng linh hoạt lừa bóng xông đến Liverpool trận hình hỗn loạn bắt đầu. Thứ 67 phút đồng hồ, Ricardo tại trung lộ cầm banh, hắn ngang kéo theo rồi mấy bước, đột nhiên gia tốc khởi động, xông phá rồi Zera phòng thủ, đi vào Liverpool cấm khu phía bên phải, sau đó không có mù quáng mà hướng cấm khu trung ương truyền, mà là nhẹ nhàng linh hoạt mà phân cho phải đường chen vào kiến tạo Zanetti. Chính mình thì hướng ở giữa chạy tới. Zanetti nhìn thoáng qua, làm bộ muốn truyền trong, lừa trước mặt hắn Touré nhấc chân, sau đó đưa bóng truyền hướng cấm khu đường biên ngang phụ cận. Ronaldo chính tại cao tốc chen vào, Carragher rõ ràng theo không kịp Ronaldo tiết tấu, vụng về tại Ronaldo phía sau đuổi theo, tại đường biên ngang phụ cận dùng chân phải dừng lại bóng sau. Ronaldo thuận thế dùng chân trái dẫm bóng hướng đằng sau kéo một phát tránh thoát Carragher cắt bóng, sau đó hướng phía trước một chuyến. Lần này Liverpool hậu vệ nhóm lập tức khẩn trương lên đến. Hagipia cùng Xabi Alonso lập tức đi lên phủ kín, tạo thành trước cửa ngắn ngủi trống rỗng. Ronaldo không có bỏ qua thời cơ này. Hắn lập tức dùng chân trái đưa bóng chuyền hướng ở giữa. Chuyền nửa cao bóng, Adriano nghênh bóng chính là một cước nổ bắn ra. Tất cả mọi người coi là cái này bóng phải vào rồi. Trên khán đài vang lên một tiếng to lớn kinh hô. Đây là Liverpool fan hâm mộ bóng đá đang lo lắng. Nhưng là Adriano gần trong gang tấc sút gôn vậy mà trực tiếp đánh vào đu đách ngực bắn ra ngoài. Liverpool cầu thủ không kịp nghĩ mà sợ. Từng cái truy hướng bóng điểm rơi muốn truyền dài giải vây. Nhưng một người mặc lam hắc tiễn đầu áo bóng người trước bọn hắn một bước đuổi tới điểm rơi. Nênh bóng liền bắn, đù đách lúc này vẫn còn mãnh liệt trùng kích di chứng bên trong. Choáng váng, hắn miễn cưỡng làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng không có đụng phải bóng ra. Bóng đá thế lớn lực trầm mà xông vào lưới bên trong. Nhấc lên lúc thì trắng sóng, Adriano sút gôn, bị ngăn cản đi ra, còn có, Ricardo, gâu, vừa mới ra sân không lâu Ricardo, cước thứ nhất sút gôn liền xuyên thủng rồi đu đách 10 ngón quan. Inter Milan lại vượt qua điểm số, hiện tại là nửa chàng sau thứ 67 phút đồng hồ. Điểm số 2-1, Inter Milan dẫn trước. Inter Milan lần này tiến công đánh cho phi thường trôi chảy. Ricardo xinh đẹp mà sau khi đột phá phân bóng, Zanetti tìm được cao tốc chen vào Ronaldo. Ronaldo lần này qua người một mạch mà thành, sau đó đưa bóng truyền đến trung lộ. Mặc dù Adriano kình xạ bị ngăn cản đi ra, nhưng là Ricardo lập tức bù sút, tạo thành cái này vào bóng. Tại đây trận quán quân chi tranh bên trong, Inter Milan lấy được rồi tiên cơ. Tính cả phút bù giờ, tranh tài còn có không đến 30 phút đồng hồ. Liverpool người còn có cơ hội, nhưng bọn hắn nhất định phải lập tức hành động bắt đầu. Hoàn thành sút gôn động tác sau, Ricardo lập tức quay người bắt đầu phi nước đại. Hắn chạy đến bên sân một cái trượt quỳ, hai tay giơ cao chỉ lên trời. Đây là hắn kiếp trước nay sinh lần thứ nhất tại Champions League trận chung kết bên trong vào bóng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.